để nhấn mạnh là tại sao bên Tịnh độ tông thì cấm khóc, cấm đủ những cái chuyện này hết, nhưng mà bên này họ đi qua bốn giai đoạn. Giai đoạn là từ bi, khi vào trong đó mà hộ niệm phải khởi cái từ bi. Mà tôi đã từng có cái kinh nghiệm ấy, những cái ban hộ niệm mà người thân càng nhiều chừng nào đó thì tôi lại dễ thành công chừng đó. Mà cái ban hộ niệm mà toàn là cái người thân không có bao nhiêu, con ruột không có, mà toàn là cái người hoài đến đó, thì rất là cực cho cái ban hộ niệm chúng tôi. Lý do tại sao vậy? Vì cái ban hộ niệm đến đó để trả nợ quỷ thần. Còn chính con cái lúc cha mẹ mất thì họ đến thiết tha sợ cha mẹ đọa ác đạo. Và cái tâm từ bi của người con đó, đó giúp cho các ban trợ niệm rất là nhiều. Đó là những cái kỷ niệm mà tôi đã có. Thì như vậy đối với vị hoàn toàn hôm qua nãy tại sao tôi bắt khóc, rồi tôi kể những cái chuyện chẳng hạn cặp vợ chồng lên, chẳng hạn quý vị thấy nhau cảm vậy đó, thay giọng lên lúc đầu chống cái gậy lên cho bà Đức Hạnh lên ổng cười mà. Nhưng mà cái tắc nít làm sao, cái tắc nít là tại sao tôi lại kể những chuyện này ổng động tâm ổng khóc. Cái này những cái đó đều là những cái mà về mặt của bậc tâm hết. Mà cái mặt của cái này nè là cái người mà chủ ban hộ niệm, cái người mà nắm cái đạo tràng ngay trong cái đám ma đó hoặc cái hộ niệm đó, là phải có cái kỹ thuật khai thị. Mình muốn người đó khóc là người đó khóc, mình muốn người đó cười là người đó cười, mà mình muốn người đó giảng sanh là người đó giảng sanh. Cái mặt nó là chỗ đó. Tức là tôi show cho quý vị thấy ông Cảnh ông động, ông cũng gây lộn với bà Diễn Khanh qua vậy đó. Ông ngẩng chống nghĩa, tôi thấy ông cười mà, ông đóng kịch mà, ông biết đây là giả. Nhưng mà cái kỹ thuật tôi muốn cho ông khóc là ông khóc, mà tôi muốn ông cười là ông cười. Thì như vậy lúc làm chung không phải vậy đâu. Lúc mà ra nhà hoàng đó, tôi phải làm sao cho họ thấy cái cõi này là cái cõi quế độ, cái cõi này là có những cái bát khổ, là sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, rồi thương yêu mà phải chia lìa khổ, rồi ghét nhau mà phải ở chung một nhà là quán tấn khỏi khổ, rồi cầu không được như ý khổ. Cái đó là cái technique bữa nay tôi mới nói. Chút nữa là vào 10 giờ, 9 giờ cho tới 12 giờ là cái technique đó được hoàn tất cái bộ băng này để rồi đệ tử là tôi sẽ, chúng tôi phải ghép lại. Còn những người mà ghi danh ở trong này đó không có kịp đó thì tôi sẽ dời lại vô tiên, tôi giữ cái lít này. Chứ không thể nào bây giờ từ đây tới buổi chiều chỉ còn có 12 giờ là dứt khoảng 3 người nữa thôi à. Thì chúng ta sẽ được có 11, 12 người nếu mà chúng nhất. Mà tôi muốn làm cái băng này càng sớm càng tốt để tôi edit ra rồi tôi gửi hết cho đệ tử, tất cả hệ thống quý vị muốn. Tại vì quý vị phải có một cái băng đó trong gia đình. Cái trường hợp này là người chết bệnh tử như thế nào, như ba người đó sám hối như thế nào, tôi xen vào sám hối. Rồi người đó là ngũ tội vô gián phải làm như thế nào. Rồi người đó chết trong trường hợp quạnh tử, hiện giờ toàn bộ khê này là quạnh tử không à. Rồi về làng Di Đà Indo vào cái lễ mà đây là dược sư đó, chúng tôi cũng phải mua một cái hộp chứ đâu có mượn này được. Rồi chúng là tôi làm những người chết bệnh, ở trong đó nó có nhiều cái khê để làm việc lắm. Cho nên ở nhà biết cần 5 người giúp, mà có hai, cần 2 nam cần tốt, 3 nữ. Đối với thầy bữa nay thầy nhấn mạnh xong là những cái technique đó quý vị đừng có làm. Nhưng mà thầy nghe quý vị muốn đừng có làm là tưởng là tôi tại sao làm trái ngược hết với những gì mà tiền đồ thật không phải đâu. Là cho thấy là cái này là giả đó. Mà cái vị ngồi mà trưởng ban hộ niệm phải có cái technique ăn thua là cái chỗ khai thị. Ví dụ bây giờ quý vị đưa một cái người nào đến chùa đây, quý vị họ chưa có biết gì thầy, họ chỉ chặt họ đến chùa nghe pháp, và cái tích tích làm sao nói là đưa băng rồi làm sao gì để cho họ vui vẻ mà họ tự động họ đến. Chứ còn quý vị có cậu họ vô đây rồi họ cũng nhảy đi nha. Thì qua có cái trường hợp là bà Bánh Tết mà cái bà cái khê bà là bà chết mà bà còn dính líu vào bảy cái nhà. Tại sao tôi biết bà dính líu? Tại vì tôi nói cô đã có đất trong nhà sao chưa vào. Mà nói nhà bây giờ nó lên lại lời một rồi, nhưng mà con muốn một lời ba rồi con mới vào. Mà trong khi là 70 mấy tuổi rồi, quý vị nghĩ cái đó là vô minh cỡ nào không? Thành ra tôi nói ngày qua bà vô tới đó đó, bà chết rồi bà không đem được cái gì hết. Mà rốt cuộc rồi đó, bà chỉ đem được cái đồ bánh tét cho tôi mà tôi cho bà chưa được ăn nữa, cho bà tỉnh lên. Thì ý tôi nói với gia kịch là bà bị Đức Phật A-di-đà đuổi về là không bao giờ thấy được Đức Phật A-di-đà đâu. Tại vì cái tâm bà là dính líu cõi ta bà là nhiều. Bà nói là niệm Phật mà cái bà nặng vào bảy căn nhà chứ bà không muốn về cái cõi A-di-đà. Thì nó những cái technique đó đó, cái mật của họ là khi đó đó, cái người mà vài bữa vô đó ma thiệt đó, như là cuối tuần này tôi làm đám ma cho thiện giải này nè, đó là cái quan tài thiệt nè, người chồng mất thiệt nè, vợ khóc thiệt nè. Thì cái technique tôi phải kể lại làm cho họ khóc để họ thấy những cái lỗi lầm lúc còn sống nhau không thương nhau gây lộn nhau, rồi tôi làm cho họ sám hối để họ lia đến những cái quan gia trái chủ, rồi bắt đầu từ đưa họ lên hiểu kinh hiểu đạo, rồi làm sao tới cái ngày nhập quan là cái ngày đó là ngày làm nói về những chuyện về thế tục gia, rồi cái ngày mà Di Quang đi chôn là nói về những cái là xuất thế gia, rồi cuối cùng á, từ đầu tiên vô ba ô niệm á, là từ kế là bi là thương xót, hỷ là vui vẻ, thì ngày qua tôi đem cái con cá mập giờ cá mập Liễu Bảo đó, tại vì bây giờ đang nói ma mà làm sao cho ta cười được quý vị, phải làm sao cho ta cười, trong cái tính đức bên mặt tâm nó rất là khó, đang khóc mà làm sao cho ta cười, khó lắm quý vị, phải không? Đó, hỷ, rồi cái cuối cùng mà đi mà đóng quan lại làm sao họ xả, à, cái xả đó bây giờ đó là tôi sẽ nói cho thật ra, cái này nó khó thế này. Qua đây tôi không có thâu được cái gì mà trong MP3 hết, mà phải thâu DVD, tại cái này phải mắt thấy tai nghe. Thành ra bữa nay đó tôi hay la cho quý vị biết, tôi chỉ đem một cái đoạn ngắn cho quý vị thôi. Thành ra những cái người họ nói tại sao mà thầy Thông Lai tối về thì làm hoàn toàn là khác nghiệp cái bên Tịnh Độ Tông. Thì tôi nói cái này tôi cũng đang lấy từ cái tài liệu của ông thân tôi để lại. Thì cái tính nét của mặt tâm là cái những cái bí mật á, mặt là gì? Mặt là những cái đó, cái mặt đó, cái kia là giả hết, những cái mà. Nhưng mà quý vị thấy tôi có cái technique, quý vị biết cái này là hợp giả rõ ràng, quý vị biết là vợ đậu với Thiện Lai là nó đúng giả rõ ràng. Nhưng mà lên đó cái technique tôi nói hồi đó là cái kỹ thuật tôi là tôi làm riết hồi là coi như là Thiện Lai nó khóc rồi hồi đó là cuối cùng á là con Việt có để lại cái gì chút á là anh có muốn bước thêm nữa bước. Trong này đó là một cái kỹ thuật đó là quý vị biết là Nguyệt nó đã có một người chồng đời trước là người Ba Tàu. Và tôi đã kể lại đó, là khi nó lại nó thăm tôi đó là nó tưởng Vinh là tại con Nguyệt này nó lấy chồng người Tàu giàu lắm ở Las Vegas. Lúc đó là nó có đầy đủ tài sản lại nhà nó là 4-5 chiếc xe mà xe nào xe đấy cũng cả 100,000 hết. Nó xài lớn thớt cầu biểu tờ mà nó chẳng có để mà khoe cho chả biết xài. Rồi nó dẫn tôi đi ăn á, tôi biết tôi lái từ ở bên Dương Linh Dương Mẫn lái từ ở San Jose qua thăm nó lần đầu tiên. Mà thăm nó rồi nó cái nhà hàng đó nó cách cái nhà nó chưa được mai mà nó chở tôi hết một bình sang lấy xịt, quý vị nghĩ không? Cái nhà hàng đóng cửa, tức là ý nó đã hưởng phước rồi. Rồi tới lúc cái thằng chồng đó bút kỳ, nó chơi bút kỳ ở Las Vegas, nó chủ á, hồi nó băng hết rồi, thấy không? Rồi nó đã từ có niềm giàu rồi nó xuống cái thấp nó bắn hết rồi nó đi chùa, nó đệ tử của tôi Thiện Lai, rồi tụi nó lại là giống như là một cặp vợ chồng mới biết sau này. Thì như vậy á, bên Thiện Lai thì gia đình rất muốn Thiện Lai có một đứa con để mà nói dòng nói giỏi, mà Nguyệt tới giờ này chưa được có con. Thành ra cái đó thầy nói những cái đó bất như ý. Thành ra nếu mà nó chết thật thì thầy khai nhiều lắm. Rồi cuối cùng á là nó nói anh nếu mình bước đi bước nữa thì em ủng hộ anh để cho cưới một người vợ, để nó con nhỏ này nó chán là mẹ, nó mới vừa mất cái đen năm, nó muốn mẹ, nó theo mẹ về cõi lực cực lạc. Rồi cuối cùng nó di chúc là Thiện Lai, còn nếu anh thương em nữa thì anh nên theo sư phụ Thông Lai để làm sứ giả Như Lai. Thì ngày qua cuối cùng là Thiện Lai sẽ hứa với Nguyệt đó là em có chết đi thì anh sẽ theo sư phụ để làm một sư chú, sư giả Như Lai. Cái đó là con đường cuối cùng để mà diễn ly sinh tử. Thì cái show đó là sự thật. Mà Thiện Lai nó đã nói như vậy rồi thì bởi Nguyệt chết trước nó không thể nào nó chối được trước cái Pháp hội này hết. Cái gì thấy không? Từ có lẽ là nó chui dưới đất nó sống thôi. Thấy không? Đó là những cái technique mà mình làm sao đó mà mình gài độ. Thấy không? Mình bám độ để cho đi chữ mình coi như chạy bữa nó ra dày 100,000 cuốn băng này là nó đi chỗ nào ổ thằng đó ba xạo, thấy không? Thiện Lai có thể nó về được không? Không, tại vì cái băng này chưa được ra, con Nguyệt nó chết rồi mà Thiện Lai không muốn đi tu cũng phải đi tu thôi. Đừng có lấy thằng này, trời ơi, cái thằng này nó hứa với con kia vậy thì vài bữa nó còn lấy, vài bữa nó cũng bỏ mày nữa. Thế Thiện Lai từ nay là coi như là không bao giờ mà có suối nó cũng dám lấy nha. Hả? Con nào mà dám lấy, thấy không? Quý vị thấy thì phụ gài độ đọc không? Yeah. Đó là cái technique mà ông thầy ngồi ở trên cái mặt là bí mật mà làm sao cuối cùng là đưa tới đường giải thoát. Thành đầu tiên á, người ta đau khổ, người ta thuốc nghèo hoàng có 2 ngày. Một ngày nó cho họ khóc ra thoải mái đi, thấy không? Mà cái này nó được certify bởi một cái bà Phật tử của thầy Bạch Chết năm 2009. Lúc thầy đi coi đất ở đây về thì bà chết, thì về thì hộ niệm bà 2 tiếng hồ mà sao bà sống lại. Thì bà kể lại y chang như vậy. Bà nói đứa con nào có hiếu nó khóc, thầy ơi con sung sướng lắm. Nó khóc tại sao mà hiếu mà khóc? Tôi nói thí dụ như vậy nè, mình nghe một đứa nhỏ nó khóc, tôi ngồi trên chiếc máy bay mà đứa nhỏ nó ngồi kế bên tôi nó khóc, tôi khó chịu lắm. Mà bà mẹ đó với ông ngồi kế bên tôi thì bà nghe tiếng khóc mà bà chịu đựng được là do cái gì quý vị? Bà biết đứa nhỏ nó khóc mà nó nhõng nhẽo, nó thương mẹ, quý vị thấy không? Cái tình thương. Thành ra còn những đứa nào mà bất hiếu với mẹ nha, mẹ còn sống rồi nghe lời vợ, mà những đứa mà khi nó có hiếu á mà nó khóc á, nó tỏ ra một cái dòng hào quang của cõi trời. Thì nó bảo rất là an lạc. Và nó khi mà nó khóc một cái là con nhìn lên con thấy chư thiên hiện đầy hết. Mà cái thằng mà bất hiếu nó đến vợ nó không bao giờ nó thăm con. Rồi bây giờ nó lại nó khóc đó. Mà nó khóc lên một cái là con thấy toàn là cảnh thú vật, cảnh này cái kia, tức là loài súc sanh á, cái hào quang nó toàn đen, con thấy toàn là những cảnh mà con này con kia rượt nhau, con cọp bắt con beo, thấy không? Mà cái con mà nó vừa có hiếu mà nó vừa có hiếu á thì nó khóc lên một cái đó là con thấy cái dòng hào quang nó khi là màu trắng khi màu vàng, tức là có lúc có hiếu mà không lúc có hiếu, thì vừa xen lẫn cõi người, cái ánh hào quang cõi người cõi trời. Còn có một con á mà đệ tử của hòa thượng Thiên Hóa đó, cái con đó nó quy y đó, thì nó ngồi ở xa nó không cần vô, nó ngồi trước cái tượng thượng đó nó khóc, mà nó khóc nhẹ nhàng, nó nói cầu nguyện cho mẹ con chấm dứt. Thì mỗi một câu mà nó niệm ra đó thì cái bà này bà nhìn, tại lúc bà ở trong trạng thái là ma bà nhìn được, bà thấy hết, thì bà thấy những cái hào quang của Phật A Di Đà cứ bắn lên cho bà. Nhưng mà vừa bắn lên tới bà như vậy đó thì lúc đó là cái thằng Úc nó thương bà lắm. Mà tôi nói bà thấy mà nó đi, mà lúc mà Phật ông thầy hòa thượng nói là hãy phát nguyện vãng sanh đi, trong pháp hội 100 người thì chỉ có mình nó không phải nguyện vãng sanh. Thì ông hỏi tại sao, nó nói gì, nó đang có Phật A Di Đà, nó đang ở cực lạc rồi, hả, có mẹ là có cực lạc rồi. Ông lên nói chắc gì Phật A Di Đà, ông thương con, ông nói tại sao Phật A Di Đà tự biết nó, mà Phật A Di Đà là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, ngài coi tất cả chúng sanh giống như là một, không có cái tâm hai. Thì con ở đây đó, con được mẹ con thương con, rồi Phật A Di Đà lên nó làm gì mà nấu cháo cho con ăn khi con bệnh, làm gì mà lấy thuốc cho con khi con uống, hả, làm gì thấy con áo rách là giá, là làm gì thấy đối nhân là ủi. Ông Phật Di Đà ở trên đó, cái ông hòa thượng nó vàng dòng trên đó đầy đủ, nhưng mà ai cũng có, còn gì quý nữa. Ở trên đây con đang đói nè, con đang khổ nè, con đang cần một cái người mẹ là Phật thì hiện Bồ Tát. Còn Phật Di Đà lên ông độ ngày này, người kia ông độ lên trển rồi, vàng cũng có, bạc cũng có, mà khi mà mình không có cái gì để mình thiếu nữa thì mình khổ gì thừa, thấy không? Còn bây giờ con đang khổ gì thiếu, mà cái người mà đang cung cấp cho con cái thiếu đó, như bây giờ quý vị nghèo đó, bây giờ ở đảo thôi, tôi nhớ hồi qua đảo là lộn cái lon nước ngọt, cái mai đây để làm cái lon nước uống nước, nhớ không, đi lộn lon nước cái đảo rồi mình thấy nó quý cái lon vậy lắm, phải không? Rồi trong tù cải tạo gì mấy ông cải tạo rồi quý cái lon Gigo, có không quý vị? Dạ có. Cái con Gigo là bảo vật, nhưng mà giờ đưa Gigo quý không? Dạ. Không quý. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra một miếng khi đói bằng một gói khi no, thành ra quý vị thấy không, thành ra trong trình độ này nó có ba mặt. Cái thứ nhất á là cái người nào mà đạt tới trình độ đó là sống ở đây bằng lòng với hiện tại đó, thì người đó đạt là thượng phẩm thượng sanh, kêu là đạt vào cái trình độ là ngũ thực, coi như là phạm thánh đồng cư. Cái người đó ở dưới phạm với thánh gì đó đồng cư ngũ, nhưng mà người đó vẫn là cõi cực lạc. Cái người đó thuộc loại là thượng phẩm thượng sanh. Còn cái người mà tôi chỉ ở với Bồ Tát, không muốn về ở với Phật, về đó cùng như bậc người đó, cái người đó chỉ là trung phẩm trung sanh. Còn cái người hạ phẩm hạ sanh là cái người đó, nghe trên đó là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, làm bà chính cộng, ăn thì cơm ngọc, áo thì hớt, uống thì áo châu, rồi không quá không sầu, là cái người này thuộc gọi là hạ phẩm hạ sanh. Cái người này đó mà đem lên liền là rất là khổ. Thành Đức Phật A Di Đà phải đưa vào một cái chỗ cho ngài Quan Thế Âm Bồ Tát dạy dỗ rồi mới được về từ từ mò lên. Thành ra ai đâu ngồi trong này mà có người là thượng phẩm thượng sanh rồi, tức không cần đi đâu cũng được cực lạc. Tôi nói quý vị nghe này, trong mật tâm nó nói nè, còn tỉnh, còn trí huệ, còn tài sản chưa bệnh hoạn. Mà tôi nói quý vị còn chưa nghe nữa, lúc bệnh thở oxy, hư phổi, hư gan, rồi đủ thứ chuyện, có hàng trăm cái chưa nói được, trên thì thở oxy dưới mang tả, rồi nằm lỡ lưng nữa đó. Nói quý vị có nghe không? 10 phần cũng có nghe được, có 1 phần thôi. Thành ra cái technique là ông thầy phải biết cái đó. Thiện chân đồng ý sư phụ không? Tụi con bây giờ để mình nói còn không nghe, thấy không? Ta chết đó thì đi đến ma rồi, ra chết một cục đá rồi qua đó này. Cũng như mấy bà hồng có thầy vô hộ niệm, thấy cái cảm thằng đó bị uống nước rồi bị ối ra, nước bị ối, bà nào bà nấy cũng nhớ hết. Nhưng mà về tới làng Di Đà dắp cái cây trà đà, cái huynh mẻ cái lộn lại nè. Đó nè, thành ra là cái tất quyết của bên mật tông nó rất là hay. Thành ra quý vị thấy là trong cái cuộc đời giảng pháp là tôi thấy, nếu mà không nói thì nói ông thầy trong lai là đi sai, không phải đâu. Tại vì đây là giả mà tôi làm được thiệt, quý vị nói thiệt. Thì lúc đó tôi mới dùng mọi tiểu xảo, quan trọng là cái câu khai thị đó. Bên mật tông quan trọng là cái câu khai thị đó, chứ không phải là cái câu mà niệm Phật đâu. Bây giờ quý vị ngồi 4 tiếng đồng hồ mà bắt cái người đó, nếu tôi không hiểu gì nha, ngày nào mà chuyện chơi mà bị mình điều thở oxy, rồi đau khổ rồi, cơ ung thư nó đang nghiền dạch á, thầy cái lời điều anh niệm Phật đi con, niệm Phật đi con. Mà thầy biểu mà con không niệm thì con nghĩ là mình không kính ông thầy. Mà niệm hỏi quý vị đau chịu không nổi là nghĩ cái gì mà niệm. Thành lúc đó tôi đang tra tấn đệ tử tôi 8 tiếng đồng hồ. Thành khi mà nó là chết thì giọt ra cái rồi là nó bỏ liền. Nó quán hồn nó không nghe, chạy liền. Lúc đó là mình thoát rồi là chạy không nghe nữa. Một trong nó cái đó là quán hồn liền. Thành thầy chỉ giải á, cô Hồng Minh xuống cô tra tấn nó. Mình xuống tới nơi thấy cô niệm Phật nhé. Nam Mô A A Di Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Mà mấy ngày trước tôi vô đó là toàn bộ ông thầy nào lại đó biểu nó cũng niệm cái quán hồn tra tấn nữa không. Thầy nó thấy ông ngoại nó vô rồi là vợ rồi gì là nó đuổi hết. Sư phụ vô tại sao bắt ta niệm. Bởi vì niệm cái chỗ mà vô niệm á là người ta cần chết đừng cho người ta niệm mà cho người ta nghe vào lỗ tai nha. Có mấy người nào về liền bây giờ đứng lên xã giới nè. Mấy vị còn giữ cái sớ đường xã nha, quý vị có gửi nên vậy cầu siêu đừng có xả, quý vị giữ vậy chứ quý vị xả quý vị ông bà quý vị không có được phước đâu. Ngày thứ bảy nhập qua tôi cho khóc hết nước mắt, ngày chủ nhật hết nước mắt rồi không có khóc được ngày đó là tôi bắt đầu tôi mới sử dụng cái technique để đưa cho người ta tỉnh, mình hiểu thầy nói không? Thấy không? Đó là mặt tâm giống như mặt lâu nay mình dịch cái ông mấy người khác mặt không cho người khác mà gì cái danh từ đó y kinh diễn nghĩa tâm thế Phật quang mặt là nói về cái bí mật ở đằng sau cũng như ông già chửi con đánh con bà già chửi con đánh con mà người nó lên với trời vì chửi nó bằng cái tâm gì từ thương muốn con mình tốt mà một cái người nào đó đó không có chửi không đánh nhưng mà trước mặt ông Dương là ông mua xì ke hút này cô muốn cái gì cho hết nhưng mà là cái tâm dê. Cái này rất là ngọt ngào nhưng mà đi lên cõi trời thì bảo Diệu muốn tôi cá mập phải không? Tự nhiên cá mập muốn xì ke cũng cho, muốn gì cũng cho nhưng mà ông Diệu xuất địa ngục còn thầy chữ đồ khốn nạn nha, tại sao mày giờ mà hút hả? Hả? Mày không biết thân mày đã khổ rồi phải không? Thì chữ như vậy nhưng mà chữ cái này do tâm thương hiểu chưa? Đó là cái mặt ở trong mà lâu nay mấy ông thầy dịch ra mặt không được biết, bây giờ tôi hiểu là tới cái mặt rồi tôi thấy một khung trời mở rộng. Tôi tóm tắt lại một cái bài thơ này để mà đuổi nơi tôi sẽ nói chuyện và trưa nay là tôi biết 3 cái tiếng đồng hồ đó tôi sẽ đưa những cái khe nào nó đúng đó là tôi lên làm để tôi không có thời gian mà tôi tóm tắt lại tôi nói cái này để cho quý vị thấy. Ủa sao mình tùm lum ta la đến mày nó thật coi nó nhiều kinh để mà giảng trong mật tông lắm, tôi chỉ tóm gọn có một cái câu đây này, đây này ha, muốn kết lại đó mà cuối cùng có mật tông là nó đi như thế này. Có phải lâu nay đó là chúng ta tu bên Hiển Tông á là chúng ta đi tìm Phật ở bên ngoài không, đúng không? Chúng ta tìm Phật ở bên ngoài đầu tiên là tìm Phật giấy, Phật đồng, Phật đất, tới cùng tìm Phật ngọc ha. Mà cuối cùng lại đó cái tỷ của một cái vấn đề mật tông, quý vị nghe một bài thơ đây của một người đệ tử tôi, họ send cho tôi lâu rồi nhưng mà đáng lẽ tôi đọc trên pháp hội Bồ Đề mà tôi không có dịp thì bên đó tôi làm mới có cái tâm từ và tâm bi thôi. Bây giờ tôi nói nghe cuối cùng lại á, mới tu tìm Phật nhọc công, Phật đồng, Phật ngọc, Phật ông, Phật bà, tu lâu mới biết Phật là chẳng đồng, chẳng ngọc, chẳng bà, chẳng ông. Phật là có đó mà không, không hình, không tướng, chánh tà cũng không. Vậy thì Phật có hay không, tùy duyên, tùy lúc, có không, ứng hành. Bởi vậy cái bà mà ở ông là ông ba mà bà là độc thân rồi bà là người nữ rồi gặp một cái bà mà chấp Phật là cái tướng đàn ông là bà thỉnh Phật Di Đà về cái bà thánh, ê mày là bà độc thân mà thỉnh Phật đàn ông về không sợ hai tiếng hả? Phải đọc lại trong này nè, cái gì thế này có hình tướng không, mà cái gì có tướng là giai thị hư hư vọng. Tóm lại của mặt tâm bữa nay tôi chỉ nói là trưa nay tôi sẽ khai kể, mới tu tìm Phật nhập tâm, Phật đồng, Phật ngọc, Phật ông, Phật bà, tu lâu mới biết Phật là chẳng đồng, chẳng ngọc, chẳng bà, chẳng ông. Phật là có đó mà không, không hình, không tướng, chánh tà cũng không. Vậy thì Phật có hay không, tùy duyên, tùy lúc, có không, ứng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ ăn sáng nha. Dạ tôi chào hàng thôi, cái này tôi chào hàng thôi chứ còn nhiều nghề quá mà. Tôi chỉ giảng có 2 trang thôi. đâu có thời giờ đâu. Cười. Oh yeah. Đó, nó cười mấy đệ tử nào mấy vị nó cười không là quỷ quái cái tập quỷ trong đó. Mấy chưa? Nó cười nó bốc lò ông sư phụ nó ơi cái này đây, cái này đứng lại đây. Đừng có nói chuyện. Bữa nay đứa này đứng đây đây. Chú đây, chú Hoàng Chánh á, hồi trước á chú bị một cái quan ông địa. Là hồi đó quý vị biết cái công ty nhà thầu nó làm cái giếng mà lớn á, chỗ cái làng thì nó không làm cái hệ thống là coi như là sấm sét bảo vệ, nó làm rất là yếu, kêu là lightning. Mà cái giếng nó tốn 300 ngàn, thì một hôm nó trời nó đánh chết cái hệ thống, mà nó đánh xuống một cái đó là cái bơm nước phạt 220, mà nó đánh xuống cái nó thành là mấy ngàn vôi, nó cháy. Thì lúc đó ông Phước mới sai ông này, đúng là ông có thầy đây, rồi có nhiều người than này đi sửa, thì ông sửa xong ông phán nước ông làm ông thay thì nước chạy lại rồi. Nhưng mà sau chiều đó nó đánh một hơi 7 cái lightning nữa, nó cháy nữa. Thì mấy người trong làng không hiểu, mới nói là ông này phá giếng, làm cháy. Là sau khi sửa cái giếng nó tốn 6 ngàn. Thì hôm qua ông mới gặp thầy, ông nói bây giờ con xin đền 6 ngàn, tôi không có đền gì hết. Vừa rồi sư phụ mới biết cái đó, và sư phụ đã design lại cái hệ thống kêu là đóng lại nên kêu tiếng Việt Nam kêu là cột thu lôi đó quý vị. Ở vùng Texas này nó đánh liên tục. Mà cái cột thu lôi đó là mình phải đóng rất nhiều. Tại vì nếu mình đóng hay giếng không được, mình phải đóng hết trong làng. Tại vì hả mà nó đánh xuống mạnh đó, là nó cháy. Do đó chúng tôi đóng cột thu lôi rồi đó, thì qua khoảng thời gian sau này không có bị cháy nữa. Thầy nói cho ông bà Chánh nghe, ông không có làm cháy mà do ông trời làm cháy. Thành ra 6 ngàn đó, con không cần đền. Mà con có quyền, có vợ con đây không? Có. Đưa tay coi. Vợ con làm mất đưa tay lên coi. À, thì có quyền đưa cho vợ 6 ngàn đi cắt mắt sửa mũi. Được chưa? Đó, là con ở lại đây đi tu vậy thôi, tặng cho 6 ngàn. Thầy hỏi ông bà cô bạn đời của sư chú Quang Chánh đứng lên coi. Hỏi câu, con có muốn chồng con trở thành là một ông thầy hay là con muốn chồng con trở thành một ông chồng? Muốn chồng con xuất gia hay là muốn con chồng con xuất gia trở lại với con? Không phải ý con không đi, nhưng mà ý con kêu... Lúc 2 năm trước con đã nói con chạy ra đi rồi. Mà ý sao con cứ nói là gì? Nói đi mai mốt rủ, ngày mai ông chết rồi con nói không được. Con muốn sao? Ý ổng là riêng, nhưng mà con nói là ý kiến của tôi nha, ý kiến của em nha. Con có muốn ổng trở về làm người chồng để phụ rửa chén giặt đồ nuôi con rồi biêu nhà qua cửa, rồi ổng là thợ neo nổi tiếng rồi có trường để mà làm để mà tiền vào như nước sông Hàm, tiền ra như giọt cà phê. Đấy không? Dứt khoát này là con nhổng bỏ con đi, con giận. Quan hỷ. Rồi bây giờ còn quan hỷ không? Bây giờ nếu ổng nói bữa nay ổng ở lại tu, tại vì ổng lâu nay ổng đi tìm Phật á, ổng ở đây đã mà ổng thấy con này Phật này không linh, Phật nào cũng linh không độ cho ổng, Phật bà cũng linh, ổng bị quan quá, ổng đi Ấn Độ vòng á. Thì tôi đọc cái bài thơ nãy nè, mới tu quản trách tìm Phật nhập trong, Phật đồng, Phật đất, Phật ông, Phật bà chạy qua Ấn Độ tìm luôn cả cái ông Phật cái Bồ Đề nữa. Tu lâu mới biết Phật là chẳng đồng, chẳng đất, chẳng bà, chẳng ông, Phật là có đó mà không, phải không? Không hình, không tướng, chánh tà cũng không. Vậy thì Phật có hay không? Tùy duyên, tùy lúc, có không ứng hành cho ông. Lúc nào có Phật hiện thì hiện, mà lúc nào Phật mất thì mất, không sao hết. Thằng ý thầy nói bữa nay đó, nếu mà chồng con á, mà muốn đi tu lại đó, tại ông xả giới rồi, hồi đó ông giận quá, nổi Bồ Đề Gai, tại vì mang tiếng là ông trời đánh trái mái mà, ông giận, ông xả giới rồi, ông xả giới, ông đi vòng Ấn Độ mới về đó. Mà trước khi xả giới đó thì ông làm mấy cái mau đinh này nè, mau đinh này nè, ông bỏ tiền ra ông làm hết đó quý vị. À, đóng kệ, ông đóng kệ dược sư đó, ông nói chắc là Phật này ông lên ông đi qua Ấn Độ, nếu ông đi qua Ấn Độ ăn cà ri mấy ngày thấy cái đen vô không, chừng ông thấy đặt mình không à, thầy đặt mình Ấn Độ á. Bây giờ tôi hỏi cô muốn ông về làm ông chồng để mà làm thợ neo rồi làm cái trường dạy neo rồi trên đó như cũ không, hay là cô muốn ông trở thành ông thầy, nói thiệt đấy. Mà nó phải nói dạng hai rồi. Trước quan hỷ bây giờ quan hoang. Trước thì quan hỷ bây giờ quan hoang. Dạ. Thấy chưa? Tại vì bà này có nhiều tiền lắm, 6 ngàn không dụ được bà. Thấy không? 6 ngàn chuyện nhỏ không dụ được. Đang quan mang. Rồi lớn rồi. Chưa, nhỏ quá. Bật lên. Ok vậy. Dạ. Đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Phật. Cái mình gặp quý thầy, quý sư cô, tất cả đại chúng. Trước khi tâm nguyện của con khi bước ra cưới vợ, thì tâm nguyện của con đúng 50 tuổi, con sẽ nguyện bước vào con đường Phật pháp để tu hành, để nắm giữ cái gì là tu cho người, cái gì là tu cho đời và cái gì là tu cho tương lai của đời này và đời sau. Làm sao mới hiểu được Phật pháp mà để trả hết nợ đời, nợ trần, kiếp trước, kiếp sau, để bước lên một con đường chân tu, để bước lên một con người đúng là một người tu để mà phục vụ cho đại chúng. Nhưng một viên thì vợ con cũng rất là hy sinh, khi đúng 50 tuổi vợ con đã bỏ hết tất cả, con cũng đều sau con đi tu, tất cả gia đình đều cũng ủng hộ. Nhưng con bước vào đây thì không phải là chùa nào mà cũng hình như tất cả đều chùa cũng phải có một cái điều kiện. Nếu mà chúng ta còn ở làng thì sẽ có nhiều cái cản trở, nhiều cái ngang trái, thì chắc có lẽ là chùa nào cũng phải dính. Nhưng cái ngăn trái của quán chánh thì có thể là cũng là không có gì hết. Thầy rất là hoan hỷ, nhưng cái thấy của quán chánh rằng là một sự thật là hình như ở đây nó cũng chưa đủ cái duyên, cái duyên nào đó mà quán chánh tự nhiên có một cái nghĩ nó hơi khác. Nhưng mà cái đường đi của quán chánh là không biết đúng hay là sai, nhưng mà thầy sư phụ đây lúc nào cũng rất là hoan hỷ. Quán chánh cũng có rất là dạy dỗ, như một thời gian thì quán chánh rất là học hỏi từ vị thầy cũng rất là nhiều. Nhưng cái sự đó thì bây giờ đến quán chánh cũng có một cái sự bất mãn, nhưng mà cái sự là có, không phải là đối với sư phụ, nhưng mà cũng là một thanh cái thanh đạt để mà phục vụ với nhau, để mà cùng nhau xây dựng cái chùa trong nhau. Thì đó là một cái vấn đề có một chút trở ngại thôi, nhưng mà đối với quán chánh thì một cái là từ một bức sức nào đó, cho nên quán chánh hôm nay trước đây tôi cũng như thầy thì quán chánh cũng đã xa giới, thì quán chánh bây giờ cũng trước đây đúng ra thì vợ chồng chúng con lên gặp thầy để mà thưa quý thầy, thì chúng con bước vào đây thì con chỉ nói là một con nghề, con là chỉ biết làm đêm, nhưng mà thực tế là con cũng phải biết, cũng biết làm trong xây dựng của trong các nhà thờ, làm những công chùa. Thì hôm nay trong xa giới thì gia đình con á, thì nói rằng là thôi, nếu mà tâm nguyện của anh 3 năm thì trước 3 năm nếu anh tu được thì anh bước vào con đường Phật pháp, được hiểu được Phật pháp, chân lý của Phật pháp dạy, thì nếu ngồi được, hiểu được thì anh đi tu luôn cũng được. Nhưng hôm nay con trở về gia đình, nhưng mà cũng chưa trở về gia đình bởi vì con đã nhận được, thì đây cũng không bạch sư phụ và tất cả đại chúng ở đây, thì con đã nhận những cái chùa các nơi để mà xây dựng. Hiện nay thì con đang xây dựng xong cái chùa của thầy Thích Minh Quang, là một người giảng sư cũng như là một giáo sư ở trường Champagne. Thì hồi đến giờ thầy không có mở trường, không có mở chùa. Hôm nay thầy cũng mở chùa để đào tạo tân ni. Tân ni của là người Mỹ, người Nhật, người Tàu, thầy cũng đều biết tiếng. Nhưng mà con cũng biết thầy cũng đã lâu, nhưng mà trong gia đình thì giới thiệu con người đó. Hôm nay con đã làm hoàn tất cái chùa cho thầy. Thì đó, thời gian đó thì trong một năm tháng mấy thì con hoàn tất thầy tới khánh thành cái chùa đã xong. Thì bây giờ cũng tới mùa lạnh, thì cũng có kêu con về đây, thì con cũng vừa phục hồi, con cũng mong thầy cũng hoan hỷ. Nhưng mà con cũng là mong của con lúc nào cũng muốn ở đây, cũng như sư cô Quỳnh Dung, thì cổ về Anh Thất thì cổ đã giao một cái căn nhà cho Quảng Chánh dù sử dụng ở, nhưng mà con cũng vẫn là giữ, cho nên con cũng ở. Nhưng con đã đến mùa đông thì bây giờ con lại về dưới vị trí nhà, con sẽ xây dựng một cái chùa, đó là chùa Đông Hưng, hiện nay cũng đang xây dựng, thì con đứng đó cũng đã xây dựng đó. Thì trong một thời gian có thể là 2 năm, 1 năm nữa thì tâm nguyện của con là ra đi tu để phục vụ chúng sanh là 3 năm. Nhưng mà con cũng đi học hỏi thêm những cái các nơi để tu hành. Nếu con về Minh Quang thì con cũng học về cái thế giới của thầy dạy, thầy cũng dạy về thuê, thầy cũng dạy về cách tu. Con về với chùa Đông Hưng thì tôi tu về miền Trung thì có thể là tụng kinh rồi đánh tống đánh họ ăn ken rồi rất là nhiều, nhưng mà cũng học, nhưng mà cái đó thì cũng là tốt cho quán chánh. Nhưng cái mộng tưởng của quán chánh lúc nào cũng về là A Di Đà của tập viên. Con chỉ mong thầy, con hãy gặp thầy chúng cho quán chánh để đi ra được đời các ngôi chùa để học hỏi theo Phật pháp và xây dựng các chùa. Để trong nguyện hôm nay thì mong thầy thăm con hỷ và cũng thăm hỷ cho con. Rất là quan hỷ. Sư phụ không có cái tâm và ganh tị tật đố từ lâu rồi. Mà nhiều khi đệ tử sợ nó đi đó, là nó đi ra đời, nó đi rồi thân người khó gặp, mà Phật pháp khó nghe rồi, cái chữ tử nó đến đó, nó không hoàn thành rồi, uổng mà cuộc đời. Thành ra khi mà nghe đến thầy đã từng giảng rồi, đến phục vụ cho thầy phước có một mà đến phục vụ cho các thầy khác phước mới tới 10. Mà nhiều khi á, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với sư phụ biết ngày nào nên. Tức là nhiều khi đó, những người đệ tử đó mà họ có những người tự động họ bỏ thầy đi về những người duyên. Vì trong đó họ còn có một cái đó là họ còn chấp vào chánh và tà, chùa này chánh chùa kia tà, hiểu chưa? Nhưng mà khi họ đi rồi đó, những người đó họ biết ở với sư phụ là sướng hay khổ. Tại quý vị thấy tăng đi trong ngày thầy khỏe lắm, cô Hồng Đức cô đang làm với sư phụ, con muốn đi làm neo kiếm cái tiền rồi trở lại làm. Tôi nói tôi cũng đi làm, tôi đâu có cấm đâu, à nhờ trách nhiệm. Rồi quý thầy đâu nhớ như vậy là đi là tôi muốn ché cho đi, tôi không có cái chuyện đó. Tại vì thật ra đạo Phật là đạo cởi trói chứ không phải đạo trói buộc. Thành đối với thầy mà nghe con đi về nhà để con lập vài tiệm neo đó thì thầy hơi buồn cho con, nhưng mà con đi để con phục vụ chùa này, xây dựng chùa kia, để rồi con thấy chỗ nào nó cũng có phiền não. Nhưng mà người tu sĩ lấy phiền não để làm cái nhân giải thoát, lấy phiền não để mà đo cái đức độ tu hành của mình. Bởi vậy tôi nói một bài kệ đó, nhiều người gọi họ chửi tôi, nói tôi nói A Di Đà Phật tụng vật thầy chùa. Thì nói sao thầy nói kỳ vậy, tôi nói là chúng tôi là thầy tu chứ không phải thầy chùa, hiểu chưa? Thầy chùa đó là ăn chùa, ở chùa, ngủ chùa, tụng kinh chùa, nhưng mà không có làm gì lỡ cho chúng sanh. Kêu là ví dụ như ăn một cái món nào mà người không có tiền vô ăn chùa, của tao là chùa hả, thì mấy ông thầy đó là ăn mà không làm lỡ chúng sanh kêu thầy chùa. Còn đệ tử của tôi ăn mà đi chỗ này chỗ kia lăn lộn như tôi bây giờ, quý vị thấy đứng hết giờ này giờ kia, nói hết quý vị chỉ ngồi quý vị đó, mà tôi nói hết ngày này kia hết phòng hồi kia, mà tôi cúng đây quý vị, các bạn cũng nghĩ đưa tiền tôi là tôi để đưa cho ban thu quỹ phục vụ chúng sanh. Tôi không phải là thầy chùa mà tôi thầy tu. Thành ra tôi nói là A Di Đà Phật tổng vật thầy chùa, là mấy ông không làm mà ở ngoài ở yêu nương Phật, còn A Di Đà Phật tổng phóng vật mấy ông thầy tu. Thầy tán thán cho con cứ đi làm ở xuống rất vui, rất vui. Ở đây á, làng A Di Đà là cái chỗ mà thầy đắp y cho con. Youth Center là cái chỗ con đã lăn lộn với sư phụ những ngày mà gian nắng mưa khổ. Con cũng đứng là từng lộn cái chánh điện ở đó với thầy để mà cùng xây dựng. Rồi bây giờ con đi xây dựng ở cho những ngôi chùa khác là sư phụ rất là quan hỷ cái việc làm. Rồi con sẽ thấy rằng á, mình ở đâu nó cũng có phiền não, mà nhờ có phiền não mới có Phật ra đời. Nhờ có người bệnh mới có ông bác sĩ đi học bác sĩ. Chứ ở thế gian này nếu mà ai cũng hết bệnh thì chả có cha nào học bác sĩ làm cái gì. Nhờ có răng súng mới có người học nha sĩ, phải không? Mà nhờ có chúng sanh phiền não mới có làng Di Đà. Bởi vậy ngày nào còn nghe nó sinh hôn, ngày đó làng Di Đà vẫn là cái nơi để mà đưa đón các cụ già. Thành đối với thầy tán thán, thầy quan hỷ con rất là nhiều, chứ không có gì hết. Đối với thầy đó là thấy một người mà nó trưởng thành, một đệ tử mà nó dám đi ra để nó làm chùa khác, nó bình mừng. Chứ không có gì ngày nào cũng vậy đó. Bởi vậy đối với thầy đó là mình phải mở cái lòng ra. Thầy nói thầy là đại ngã. Hồi đó là mình tiểu ngã là mình khổ lắm. Mà cái ngã của thầy là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tôi đặt cái bản ngã của tôi không phải chỉ có lại Di Đà này, không phải chỉ là Di Đà Ấn Độ, mà tôi đặt hết tất cả ngôi chùa trên Phật giáo mà có thờ ông Phật Thích Ca, từ cái chùa nào có cho Hồ Chí Minh mà tôi không có chơi thôi. Cái ngã tôi nói mà tôi cũng còn cái bệnh đó quý vị. Nhiều người gọi vô ông đã nói là không tà không chánh, tại sao ông còn chửi gì cậu? Tôi nói đúng rồi, nhưng mà thiện ác khác nhau ha. Tại vì nếu tôi chấp như vậy đó, như vậy là một đứa con mà đi không xì ke và một đứa con bác sĩ, hai đứa là khác nhau à? À không có chuyện đó. Chư ác mà tác, cái gì ác á là không hợp tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời Phật dạy. Chứ người đó nói rồi á, ngày tức là đêm, đêm là cái ngày, người đó cũng bệnh luôn. Quốc gia là quốc gia, mà cộng sản là cộng sản, mà tự do là tự do, mà cộng sản là cộng sản, không thể nào hiểu đạo rồi. Bởi vì chúng ta chấp cái đó chúng ta càng bệnh hơn nữa. Quý vị thấy rõ không? À, từ đó có nhiều người thầy như vậy, thầy nó giáo như vậy, thầy đã không mong bất nghị rồi. Nhưng mà tại sao thầy lại còn chửi cộng sản? Thầy còn lấy cộng sản lên đây bất nghị, phải hiểu rõ. Bất nghị là cộng sản là cộng sản, quốc gia là quốc gia. Nhưng mà quý vị phải thấy rõ, nó đâu là cái chân lý. Đâu, cái chân lý mãi mãi quý vị nhìn thôi. À, chế độ tự do mãi mãi vẫn là sung sướng hơn chế độ cộng sản. Thành đối với thầy đó, phải hiểu đạo. Thành ra cái đó là đúng. Dù thầy nó ok, mặc kệ nó, thầy nó hiểu đạo là không phải vậy đâu. Mình sống là nhìn vào cái hạnh phúc của chúng sanh. À, nếu mà đảng cộng sản họ làm lợi ích cho chúng sanh, họ không có nữa là tham nhũng, họ làm cho 80 triệu đồng bào đều có xe hơi đi, đều có cơm ăn nấu mặc như Hoa Kỳ, đều có hệ thống sinh hội, thì tôi sẽ đánh lễ đảng cộng sản. Còn ngày nào mà cộng, tôi chỉ nói một câu thôi, bây giờ đem cái số lương của mấy cái thằng cộng sản 3 triệu đảng viên mà nó có hàng trăm triệu đô la đó, lương từ đâu mà ra? À, thằng nào cũng có những căn nhà vài chục triệu đô la, thì quý vị hỏi lương nó làm có 100, 200, 300 đô thôi. Lương Nguyễn Tấn Dũng có 400 đô đó, mà nó tức những cái nhà hàng tỷ đô la vậy, tiền thì đâu mà đang trả lời tôi nghe thôi. Đúng không quý vị? Lương đó là lương lẹo. Yeah! Thành ra rõ ràng lắm, nhiều người nói ông đã hiểu như vậy, tại sao ông giảng vậy? Tôi nói đúng gì hiểu như vậy, tôi mới cần chống cộng. Chứ ác mặt á, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời Phật dạy. Mời quý vị đi ăn cơm. Hồi hướng này nha quý vị. Xong thầy chúc con là mai mốt đi phục vụ chúng sanh được vạn sự như ý. Yeah.